quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chi hoàng hậu dưỡng thành nhớ chương 191 tác giả, Hoa Thanh Thụ. Manh Manh cùng Mộc Vũ Chi gian đấu tranh luôn luôn đều thực trong sáng, cuối cùng Manh Manh vẫn là hướng ác thế lực khuất phục, hắn nghẹn khuất hướng Mộc Vũ cái này lấy lười vì hào nữ nhân đọc một lần hệ thống nhiệm vụ. Làm chiêu nghi nương nương liền phải có thượng vị giả uy nghiêm dấu phẩy, cho nên lần này hệ thống nhiệm vụ vì dấu 2 chấm, chủ nhân thành công đối 10 vị phi tần tạo khởi uy tín dấu chấm câu. Dấu móc uy tín là trách phạt trừng phạt linh tinh dấu chấm câu dấu móc. Manh Manh thập phần máy móc không hề tình cảm niệm ra như vậy một đại đoạn, ngay cả dấu chấm câu dấu phẩy đều dùng văn tự tới tỏ vẻ, cái này làm cho Mộc Vũ biểu tình đọng lại ở trên mặt cả buổi mới đến như vậy một câu. Manh Manh, ngươi đây là ở cùng ta bán manh sao? Tên của ta đã kêu Manh Manh, không cần bán manh ủng ủng. Hảo, không cần bán manh manh manh, ngươi cấp bổn cung lui ra đi. Ha ha ha, nàng có phải hay không siêu cấp có uy nghiêm? Cảnh Tuyên đế từ ngày đó đi rồi lúc sau liên tiếp vài thiên Mộc Vũ không có gặp qua hắn, đương nhiên hắn cũng không có đặt chân hậu cung một bước, mấy ngày nay ngự thư phòng người đến người đi, Cảnh Tuyên đế giống như rất bận bộ dáng. Mộc Vũ cảm thấy chính mình cần thiết đi tỏ vẻ an ủi, cho nên nàng thân thủ ngao một chén canh, còn riêng tháo xuống một đóa chết mà sống lại nghe lam nụ hoa cùng cấp Cảnh Tuyên đế tặng qua đi. Tiểu Lý Tử gặp được Mộc Vũ lại đây liền phảng phất thấy được chúa cứu thế, phải biết rằng, hoàng thượng đã liên tiếp vài thiên không có chợp mắt, hắn cái này nô khắp nơi bên cạnh nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nương nương thỉnh chờ một lát, nô tài này liền vì nương nương thông truyền. Tiểu Lý Tử đi vào ngự thư phòng, nơi này đầu an tĩnh hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Hoàng thượng, Mộc Chiêu Nghi cầu kiến. Cảnh Tuyên đế hơi hơi rũ xuống đôi mắt, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, lực hiện mệt mỏi nói. Làm nàng vào đi, Tiểu Lý Tử lui đi ra ngoài, bình hết thảy vì hoàng thượng tốt tâm thái, lén lút ở Mộc Vũ vào cửa trước cùng nàng nói đến. Nương nương, ngài khuyên nhủ hoàng thượng nghỉ ngơi đi, hoàng thượng đã liên tiếp vài thiên đều không có nhắm mắt, nô tài khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Mộc Vũ nghi hoặc khơi màu mày, nàng nhàn nhạt hỏi. Công công, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Có thể làm hoàng thượng như thế chẳng phân biệt ngày đêm. Tiểu Lý Tử thở dài một hơi, cái gì đều không có nói, không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn không biết có thể nói hay không, hơn nữa liền tính hoàng thượng nguyện ý làm Mộc Chiêu Nghi biết cũng không nên là từ hắn tới nói. Mộc Vũ cũng nhìn ra tới Tiểu Lý biết khó xử cũng không bắt buộc hắn nói, đối hắn cười cười lúc sau, liền đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng gần nhất chính vụ thực bận rộn sao, nhìn qua rất mệt bộ dáng, mấy ngày nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi sao. Mộc Vũ đi đến Cảnh Tuyên đế bên cạnh đem phóng canh khay đặt ở trên bàn, mặt mày trung tràn đầy đau lòng. Cảnh Tuyên đế nhắm hai mắt lại, đối với Mộc Vũ mở ra đôi tay. Vũ nhi ngươi lại đây làm chậm hảo hảo ôm ngươi một cái. Mộc Vũ ngoan ngoãn đi ra phía trước làm Cảnh Tuyên đế ôm lấy chính mình, Cảnh Tuyên đế dùng sức hít sâu vài lần, nghe thấy được Mộc Vũ trên người kia nhàn nhạt thanh hương, lúc này mới cảm giác chính mình thoải mái một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm thật lâu lúc sau, Mộc Vũ đều cảm thấy Cảnh Tuyên đế muốn ngủ rồi, nàng dùng tay sờ sờ Cảnh Tuyên đế đầu tóc đau lòng mà nói. Hoàng thượng ăn một chút gì đi, sau đó đi ngủ một hồi đi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Cảnh Tuyên đế đem Mộc Vũ ôm càng khẩn, hắn cọ cọ Mộc Vũ, có vài phần không muốn xa rời ý vị, Mộc Vũ tình thương của mẹ nháy mắt bạo phát, nàng cảm thấy chính mình tựa như ôm một cái tiểu bảo bảo giống nhau. Mộc Vũ ôn nhu vuốt ve Cảnh Tuyên đế bối, khinh thanh tế ngữ nói. Hoàng thượng rốt cuộc làm sao vậy, có thể cùng thần thiếp nói sao? Vì cái gì sẽ cho nàng một loại bị bi thương quay chung quanh cảm giác đâu, hoàng thượng đại nhân sẽ dễ dàng xuất hiện cái này cảm xúc sao? Lệ phi huynh trưởng ở Khải Hoàn hồi chiều trước một ngày mất tích. Cảnh Tuyên đế mở mắt trong thanh âm tràn đầy áp lực. Hôm nay thu được tin tức hắn bị ám sát, hắn cơ nhiên liền như vậy đã chết. Hắn làm sao dám liền như vậy đã chết a? Mộc Vũ cảm thấy chính mình eo đều mau bị Cảnh Tuyên đế cấp bẻ gãy, nhưng là nàng không dám gọi ra tới, bởi vì như vậy tối tăm Cảnh Tuyên đế nàng thật sự trước nay đều không có thấy quá. Hơn nữa Cảnh Tuyên đế nói cũng làm nàng rất là khiếp sợ, nàng có chút không thể tin được. Sao có thể a? Không phải nói Lệ phi huynh trưởng bách chiến bách thắng sao? Như thế nào tại sao lại như vậy? Trẫm cũng không biết tại sao lại như vậy, trẫm như thế nào cũng không dám tin tưởng, trẫm mười mấy năm bạn tốt cứ như vậy nói không liền không có. Cảnh Tuyên đế cơ nhiên nở nụ cười, này tiếng cười làm Mộc Vũ có chút trong lòng lạnh cả người, nàng cũng ôm chặt lấy Cảnh Tuyên đế, thanh âm thế nhưng nhiễm khóc nức nở. Hoàng thượng, ngươi đừng như vậy, ta muốn đem quân hắn cũng không hy vọng nhìn đến hoàng thượng cái dạng này. Cảnh Tuyên đế cảm xúc thu liễm thực mau, vừa rồi cũng chính là bởi vì Mộc Vũ ở chỗ này hắn mới đem áp lực cảm xúc phóng thích ra tới, nếu là giờ phút này đổi thành người khác ở hắn bên người, hắn cảm xúc hẳn là một chút đều sẽ không tiết ra ngoài. Trẫm ngày mai sẽ ra cung. Cảnh Tuyên đế có lẽ là ôm đủ rồi, buông lỏng ra Mộc Vũ, gằn từng chữ. Trẫm muốn đích thân đem trẫm đại tướng quân cấp tiếp trở về. Quảng cáo, Mộc Vũ biết Cảnh Tuyên đế câu nói kia là nói cho chính hắn, nàng hoàn toàn có thể lý giải Cảnh Tuyên đế hiện tại cảm giác tựa như nàng lúc trước mất đi tốt nhất bằng hữu Diệp Mộng giống nhau, cái loại này sinh ly tử biệt thống khổ rất khó hướng không có thể hội quá người ngoài ngôn nói. Nhưng là, nàng thật sự minh bạch cho nên nàng thật sự thực đau lòng Cảnh Tuyên đế, ngay lúc đó nàng ít nhất còn có thể khóc cái trời đất tối tăm, nhưng là Cảnh Tuyên đế lại cái gì đều không thể làm, bởi vì hắn là cái nam nhân, vẫn là một cái đế vương. Mộc Vũ bưng lên canh đút cho Cảnh Tuyên đế uống, Cảnh Tuyên đế dị thường phối hợp uy một ngụm uống một ngụm, Mộc Vũ đột nhiên nghĩ tới Lệ Phi. Hoàng thượng kia Lệ Phi nương nương biết chuyện này sao? Nàng không biết, Cảnh Tuyên đế thở dài một hơi, thân mình sau này nhích lại gần, một cổ thật sâu cảm giác vô lực tập mãn toàn thân. Trẫm không biết nên như thế nào cùng nàng mở miệng, Lệ Phi không có khác thân nhân, nàng từ nhỏ cũng chỉ có huynh trưởng một người. Nhưng hiện tại, hợp với cuối cùng một người thân đều mất đi, mà cái này thân nhân đúng là hắn chí giao hảo hữu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nói xuất khẩu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Lệ Phi nương nương sớm hay muộn đều sẽ biết đến, cùng với làm nàng từ người khác trong miệng biết chuyện này, còn không bằng Hoàng thượng ngài tự mình nói cho nàng, cái này đã kết quá lớn, Hoàng thượng ở Lệ Phi bên người nói, còn có thể lưu tại nàng bên người duy trì nàng. Mộc Vũ biết Lệ Phi lúc này đây tuyệt đối là muốn một lần nữa xoay người, Cảnh Tuyên đế chắc chắn muôn vàn thương tiếc nàng, nhưng là Mộc Vũ tưởng, nếu có thể cho Lệ Phi lựa chọn nói, nàng hẳn là tuyệt đối sẽ không muốn lúc này đây xoay người cơ hội đi. Mộc Vũ lời này không thể nói không cho Cảnh Tuyên đế động dung, hắn biết Mộc Vũ đây là ở làm hắn bồi ở Lệ Phi bên người, hắn Vũ Nhi có thể như thế hiểu chuyện thật sự làm hắn thực vui mừng. Chỉ là, hắn nhất định phải thua thiệt Mộc Vũ cả đời. Vũ Nhi chậm về sau sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, cả đời đều sẽ chiếu cố hảo nàng. Mộc Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại trong nháy mắt kia không biết vì cái gì lướt qua một giọt nước mắt, nàng hàm chứa nước mắt nói. Thần thiếp minh bạch, Hoa Thanh Thụ nói trở về trên đường cầy xong hai chương, biết các ngươi ngủ tỉnh liền tới khen ta đi. Cách chương.